sự yên lặng đến ngay cả một câu kim nhỏ rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được. Những giây phút trầm mặc qua đi, vị võ thuật gia Hồ Nhan mặc bộ tây trang đầu tiên ho khan liễu một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, sau đó nói với Lữ lão bột, "Lão bột, xem ra chúng ta được đáp ứng hơn cả sự mong đợi nha." Lữ lão bột không cười. Bốn vị quyền sư còn lại cũng không có cười.